không một ai có thể đi xe ngựa. Tuyệt nhiên trên trời cũng không có một thân ảnh nào phi hành. Hoàng Minh vô cùng tán thưởng, đây có lẽ là thành trì đầu tiên hắn thưởng thức. Đoàn người tiến vào trong thành, rất nhanh đã được người của An Đàn Thương Hội đón tiếp. An Đàn Thương Hội tại Lục Gia Thành cũng có rất nhiều chi nhánh. Hoàng Minh cùng đám người của Diệp Bích lần này chính là trọng điểm của An Đàn Thương Hội, mang theo kỳ vọng của Thương Hội tiến vào khảo hạch gia nhập Kiếm Thánh Học Viện. Sau một bữa cơm thịnh soạn, Diệp Bích trước khi trở về còn lên tiếng dặn dò: Hoàng Minh ca ca, nghỉ ngơi thật tốt nhé, sáng mai chúng ta sẽ tiến vào Kiếm Thánh Học Viện tiến hành khảo nghiệm. Hoàng Minh gật đầu, tiến về gian phòng đã được chuẩn bị cho hắn, cũng không lo lắng lắm, lập tức tiến vào hệ thống, hướng vào phòng tập kỹ năng mà đi tới. Hắn đêm nay chính là muốn đột phá đan sư cấp 8. Chương 375. Có tiền, lão tử xiên người. Sáng sớm hôm sau, không khí nhộn nhịp đã bao trùm Lục Gia Thành, tiếng nói cười náo nhiệt. Nhất là hôm nay, Lục Gia Thành càng vô cùng có sức sống. Chính là hôm nay, Kiếm Thánh Học Viện mở ra khảo hạch, thu nhận tân sinh. Hoàng Minh cùng đám Diệp Tân, Diệp Khúc, Diệp Bích và Diệp Mẫn nhanh chóng xuất hiện tại Kiếm Thánh Học Viện. Hoàng Minh lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên tấm bia lớn trước cổng học viện mà thầm than lợi hại. Chỉ thấy trước cổng viện chính là một tấm bia lớn cao bằng một tầng lầu, phía trên chỉ khắc 4 chữ Kiếm Thánh Học Viện. Nét chữ rõ ràng được khắc bởi kiếm. Hoàng Minh nhìn những nét chữ này vô cùng ảo diệu, khiến cho chấn kinh không thôi. Hắn rơi vào cảm giác như rõ ràng nhìn thấy một cao thủ kiếm đạo đang bay lượn. Ánh kiếm xuất hiện, nét chữ hiện ra. Đang chìm đắm trong mơ màng thì Hoàng Minh cảm nhận được có người lôi kéo mình. Hắn lập tức tỉnh lại. Diệp Bích đang kéo tay của hắn, lên tiếng nói: Hoàng đại ca, ngươi làm cái gì mà xứng người ở đây, làm hại bọn ta tìm kiếm một lúc. Hoàng Minh nghe Diệp Bích nói mà thầm kinh hãi. Thật không ngờ hắn lại bị trầm luân vào hình ảnh không tưởng kia, quên hết ngoại giới. Thật lợi hại. Hoàng Minh thốt ra ba từ, ngay sau đó tiến vào bên trong. Bên trong Kiếm Thánh Học Viện lúc này chính là một khoảng sân lớn. Bên trong đã có cực kỳ nhiều người, bọn hắn đều đang bàn luận, nói chuyện huyên náo. Hoàng Minh đưa ánh mắt thi thoảng lại nhìn thấy một vài thanh niên mặc trên người một bộ đồ màu đỏ đi qua đi lại. Bộ y phục màu đỏ có rất nhiều hình ảnh kiếm quang, không khó có thể nhận ra bọn hắn chính là học viên của học viện. Còn cả đám người như Hoàng Minh lần này đến thì mỗi người một bộ y phục khác nhau. Nhìn cái gì mà nhìn, có tên lão tử xiết ngươi không? Một thanh âm hùng hổ vang lên. Hoàng Minh hiếu kỳ quay về phía sau. Phía sau hắn lúc này có một thanh niên dáng người nhỏ gầy, mặc y phục màu xám. Khuôn mặt của hắn rám nắng, thế nhưng khóe miệng cười đầy tà dị. Trên đầu lại đội một chiếc mũ cỏ. Tiếng nói vừa rồi chính là của hắn phát ra. Đứng đối diện hắn có 5 người thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía thanh niên đội mũ cỏ kia. Tiểu tử, muốn chết sao? Mọi người trong đó hừ lạnh, ánh mắt hung ác quét về phía thanh niên đội mũ cỏ kia. Thế nhưng người kia lại giơ ngón tay út lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Hoàng Minh phát hiện thanh niên kia vậy mà có một đôi tai rất dài, vô cùng bắt mắt. Dọa nạt lão tử, có tin lão tử xiên ngươi không? Vẫn là câu nói kia đầy vẻ khiêu khích cùng bá đạo. Thanh niên đội mũ cỏ kia khiến cho Hoàng Minh có chút giờ khóc giờ cười. Là ngươi muốn chết? Một trong 5 thanh niên kia quát lên. Ngay lập tức 5 người tiến tới, dường như có ý định muốn đánh người. Muốn đánh nhau? Huynh đệ, giao cho người. Thanh niên đội mũ cỏ kia ánh mắt có chút giảo hoạt, nhanh chóng lui lại phía sau một người. Hoàng Minh nhìn thấy người kia liền có chút kinh ngạc. 5 thanh niên đang định lao tới cho đối phương một bài học thì bất giác sững lại, ánh mắt đều có chút kinh hãi. Đối diện bọn hắn lúc này chính là một thân hình to lớn khủng bố, thân cao tuyệt đối là 2m rưỡi, cánh tay lực lưỡng khủng khiếp. Người này mặc một bộ quần áo ngắn, bắp tay bắp chân quần quận đáng sợ, khuôn mặt đang đầy giận dữ, hai mắt to thao láo mà nhìn xuống. Đến chính Hoàng Minh bên ngoài nhìn vào mà da đầu cũng có chút tê dại, chứ đừng nói đến 5 tên kia đang đứng đối diện với con hung thú kia. Đúng vậy, thanh niên to lớn khủng bố kia tuyệt đối giống một con gấu khổng lồ đáng sợ. Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Lão tử sẽ xiên các người. Thanh niên đội mũ cỏ kia lúc này đang ngồi vắt vẻo trên vai của thanh niên to lớn kia mà cao giọng nói. Năm người kia bất giác nhìn nhau, đồng thời quay đầu bỏ chạy. Lúc này rất đông người đã chú ý phía bên này, thấy một màn như vậy đều kinh sợ cặp đôi quái thai kia. Hoàng Minh còn đang đánh giá hai người này, bất chợt hắn chợt nhận ra thanh niên đội mũ cỏ kia cũng đang hiếu kỳ nhìn hắn. Một lát liền nói, người có tin lão tử xin ngươi không? Hoàng Minh giờ khóc giờ cười, cũng không có dây dưa với hai tên này, quay đầu rời đi. Thấy Hoàng Minh rời đi, thanh niên đội mũ cỏ kia mới thở phào một hơi, lên tiếng nói, mẹ kiếp, may mà hắn bỏ đi, nếu không ta không xuống đài được. Ờ, hắn rất mạnh sao? Thanh niên to lớn kia hai mắt sáng rực mà hỏi. Không rõ, nhưng ta không hề cảm nhận được thực lực của hắn. Ta đã là nguyên anh sơ kỳ, ấy vậy mà không cảm ứng được. Kẻ đó ắt hẳn là nguyên anh trung kỳ, 16 tuổi mà là nguyên anh trung kỳ, ê, khá lắm đấy. Thanh niên to lớn kia nghe thấy vậy, hai tay nắm lại, có chút kêu răng rắc, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hiển nhiên kẻ này là một tên cuồng chiến đấu. Chương 376, khảo hạch đầu tiên. Khi thời gian điểm tới 9 giờ sáng, trên trời bất chợt xuất hiện một thân ảnh phi hành hướng đến nơi này. Phía dưới rất nhanh đã chú ý hướng ánh mắt nhìn lên, có người lập tức sợ hãi nói, lại có người dám phi hành tại Lục Sa Thành sao? Hắn vừa nói làm cho mọi người đều gật đầu chấn kinh. Thế nhưng rất nhanh đã có người phản bác, ngữ ý vẻ khinh thường. Ếch ngồi đáy giếng, các người không thấy y phục của bọn họ sao? Bọn họ chính là giáo viên của Kiếm Thánh Học Viện đấy. Tại Lục Sa Thành tất nhiên là được quyền phi hành rồi. Cả đám thanh niên đều ổ lên vỡ lẽ, tiếng bàn tán hâm mộ không ngớt. Ánh mắt của Hoàng Minh cũng rơi trên người đám giáo viên kia mà đánh giá. Mọi người rất nhanh tiến tới, ai ai cũng phát ra uy áp cực kỳ lớn, khiến cho dưới mấy trăm người đều sợ hãi. Mười nguyên anh cường giả lại còn toàn bộ là hậu kỳ cảnh giới sao? Kiếm Thánh Học Viện quả là mạnh mẽ. Hoàng Minh lẩm bẩm một mình. Lúc này mười vị cường giả kia đã đáp xuống trước một khán đài phía trên, cả mười người đều hướng xuống phía dưới bắt đầu quan sát một vòng, rồi nhanh chóng gật đầu. Lần này có khá nhiều mầm tốt đây, mong rằng số lượng sẽ vượt qua 100. Một vị trung niên có chòm râu dài mỉm cười nói. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Sau đó một cường giả lớn tuổi nhất tiến lên phía trước. Vị này tóc đã bạc rồi, thế nhưng thần thái vẫn vô cùng tốt đẹp. Ánh mắt hướng xuống phía dưới, hơn 600 thanh niên cũng đồng loạt yên lặng chờ đợi. Vị cường giả này rất hài lòng, bắt đầu cất tiếng nói. Hôm nay Kiếm Thánh Học Viện chính là 3 năm một lần khảo hạch để thu nhận học viên. Tự giới thiệu một chút, ta là Ải Tác Tư, chính là trưởng lão của Kiếm Thánh Học Viện. Lần này chính là ta trưởng quản việc thu nhận học viên. Các người chính là tinh anh của các thế lực lớn được đề cử đến tham gia khảo hạch. Thế nhưng... Giọng nói của Ải Tác Tư bất giác dừng lại. Chứng kiến ánh mắt nóng rực của mấy trăm thanh niên phía dưới, Ải Tác Tư mỉm cười mà nói tiếp. Khảo hạch tương nhiên mỗi năm lại là khác nhau, độ khó các người cũng đã biết, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên các người kẻ nào cảm thấy mình không đủ thực lực liền tự động rời đi, không nên quá liều mạng mà mất đi cái mạng nhỏ. Nói đến đây, Ải Tác Tư yên lặng chờ đợi. Tuyệt nhiên không có một người nào rời đi cả. Cũng đúng thôi, ở đây toàn là tinh anh của các đại gia tộc hoặc thế lực có danh tiếng, mang theo hy vọng cùng mặt mũi đến đây, ai lại lâm trận mà bỏ chạy. Một hồi 10 phút trôi qua, không một ai có ý định rời đi. Ải Tác Tư lên mỉm cười, lên tiếng tuyên bố. Tốt lắm, vậy mà không có ai rời đi, chúng ta liền tiến vào khảo hạch kiểm tra. Đi ra khu khảo hạch. Ải Thác Tư tuyên bố bắt đầu, cả 10 người liền hướng về phía nam của học viện mà đi. Hoàng Minh theo dòng người cùng hướng về phía nam. Chỉ mất 5 phút đã tới quảng trường lớn phía nam học viện. Lúc này đã có rất nhiều học viên cũ chờ đợi ở đây rồi. Trên khán đài, không ít những học viên mặc y phục màu đỏ, từng tốp đều đang bàn tán xôn xao. Mỗi 3 năm lại có một đám tân sinh chính từ nơi này mà xuất hiện đấy. Trước kia cũng chính là bọn hắn từ nơi này mà khảo hạch thành công. Ê, không biết năm nay khảo hạch sẽ làm như thế nào? Một người học viên cũ lên tiếng mà cười hỏi. Rất nhanh có những tiếng đáp lời. Quá đáng tiếc cho đám thanh niên kia rồi, lần này khảo hạch không ngờ lại là Ải Tắc Tư trưởng lão, tất nhiên là sẽ vô cùng khốn khổ chật vật đấy. À, đúng thế, Ải Tắc Tư trưởng lão yêu cầu rất cao, hiển nhiên lần này khảo hạch rất khó đây. Tiếng bàn tán xôn xao trên khán đài không làm ảnh hưởng đến phía dưới của hơn 600 thanh niên kia. Bọn hắn lúc này rất hồi hộp, toàn bộ hơn 600 người đều là đứng trong một khán đài rộng lớn ở giữa. Khán đài hình vuông, diện tích khán đài này có tới 300 mét vuông là ít. Sau khi đã thấy toàn bộ ổn định, ngay lập tức phía trên đài cao, Ải Tắc Tư bắt đầu lên tiếng đưa ra luật lệ. Tốt lắm, Kiếm Thánh Học Viện chính là có 3 khảo hạch thông qua sẽ chính thức gia nhập. Khảo hạch đầu tiên của lần này chính là quần chiến. Cái gì? Sao cơ? Một đám thanh niên kia kinh sợ thất sắc. Quần chiến ư? Tại sao lại có thể khảo hạch như vậy? Rất nhanh, những tiếng sợ hãi ồn ào vang lên không ngớt. Ải Tắc Tư ngự trên không cùng chính vị cường giả kia đều nhếch mép cười cười. Một lát sau, một vị cường giả lên tiếng quát. Cấm miệng! Ngay lập tức, phía dưới đám thanh niên kia đều kinh hãi mà im lặng. Ải Tắc Tư ánh mắt có chút giận dữ mà nói. Các người chính là muốn gia nhập Kiếm Thánh Học Viện, chính là muốn đem vinh quang về cho gia tộc mình, chính là muốn trở thành cường giả. Vậy mà chỉ có một chút trở ngại đã sợ hãi sao? Kẻ nào sợ hãi liền bây giờ rời đi. Kiếm Thánh Học Viện chính là không cần những kẻ yếu nhược như vậy. Tiếng nói của Ải Tắc Tư vang vọng trong không gian, ong ong trong đầu của mỗi thanh niên phía dưới. Chương 377, kẻ tiến vào giết. Quần chiến chính là chiến đấu vô cùng hỗn loạn, nhất là tại nơi đông người như thế này, cuộc chiến nhất định sẽ vô cùng khốc liệt. Hơn hết, tại quần chiến, nếu lực lực không đủ, người phải có đồng đội. Thế nhưng đồng đội phải là người có thể tin tưởng. Tại quần chiến, giao lưng cho người khác chính là cần sự tin tưởng tuyệt đối. Ai biết được liệu trong sự hỗn loạn, đồng đội tự nhiên cho người một nhát kiếm thì sao? Ải Tắc Tư tiếp tục nhìn xuống phía dưới, tiếp tục nói. Vị trí các người đang đứng chính là chiến đài. Tại đó, các người hoàn toàn có thể thi triển thực lực. Kẻ bị đánh khỏi chiến đài coi như bị loại. Kẻ nào thực lực cảm thấy không ổn cũng có thể tự rời khỏi chiến đấu. Kẻ bị giết, không cần ta nói thêm chứ. Nói đến đây, Ải Tắc Tư nhìn xuống một lượt mấy trăm thanh niên bên dưới rồi tiếp tục. Các người có 5 phút, chuẩn bị đi. Tiếng của Ải Tắc Tư vừa dứt, một màn sáng lập tức bao phủ chiến đài. Màn sáng này bao phủ toàn bộ bên ngoài chiến đài, không khó có thể nhận ra đây chính là trận pháp bảo hộ, ngăn không cho các loại công kích có thể làm ảnh hưởng ra bên ngoài. Trận pháp phòng ngự cấp 4 ư? Hoàng Minh gật gù tán thưởng. Quả đúng là một trong 3 học viện đứng đầu của đại lục. Hoàng Minh còn đang cảm thán thì bên cạnh hắn, đám người Diệp Bích, Diệp Mẫn, Diệp Tân, Diệp Khúc, cả 4 người đều rất nhanh chóng đứng phía sau của Hoàng Minh. Hoàng Minh bây giờ chính là chỗ dựa của bọn hắn. Hoàng Minh ca ca, chúng ta lần này phải dựa vào huynh rồi. Diệp Bích coi như là thân thiết nhất với Hoàng Minh lên tiếng. Cả 3 người còn lại ánh mắt đều có tia mong chờ. Bọn hắn cũng thật không ngờ lần khảo hạch này lại là quần chiến. Hoàng Minh gật đầu. Lần này tiến nhập khảo hạch, hắn coi như là giúp đỡ An Đàn Thương Hội tranh phong. Tất nhiên